Đại phản phái, ở đại kết cục đoạt nữ chủ Lạc Hồng. Tác giả, Thủy Thanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 202, chương 132 gạch dưới 1, đánh một trận xong. Vô luận sinh tử, ân oán hai tiêu tan. Cực giới thâm uyên phía trên, Lăng Dạ mang theo Lạc U Linh ba người đậu ở chỗ này. Lẳng lặng nhìn lấy cái kia không đoạn lao xuống đi hư không nhất tộc. Cực giới thâm uyên. Nghe đồn nơi đây chính là vạn giới va chạm mà sinh ra một đạo chư thiên đại kẽ nứt. Lạc U Linh nhàn nhạt nói ra. Trốn tới nơi này, bọn họ không phải một con đường chết sao? Chạy trốn tới nơi khác, bọn họ cũng là một con đường chết. Lăng Dạ cười lạnh một tiếng. Ngay sau đó, thân hình đáp xuống. Bá, phía sau, Lạc U Linh ba người toàn bộ đuổi kịp. Cái này hư không nhất tộc hiện nay không chỗ có thể trốn. Trốn tới nơi này, đoán chừng là trong tiềm thức cái loại này ở đang lúc tuyệt vọng muốn tìm kiếm bảo vệ tâm lý. Hư không chi chủ là bọn hắn duy nhất bảo hộ. Đáng tiếc, hư không chi chủ hiện tại cũng không bảo vệ được bọn họ. Cực giới dưới vực sâu, vô tận đen nhánh, vô tận thâm thúy. Nơi đây, dường như lại là mặt khác một cái chư thiên vạn giới. To lớn vô biên, từ cái kia chỗ sâu nhất. Dường như có một cỗ đã đủ lay động vạn giới u ám lực lượng loáng thoáng lan tràn ra. Phá Viêm cùng Vũ Nhận, mang theo sau cùng hư không đại quân, trực tiếp thâm nhập thấp nhất. Tuy là hiện nay hư không nhất tộc bọn họ là người sống sót, thế nhưng số lượng còn là không ít, ức vạn số lượng, vẫn là miễn cưỡng có thể đạt tới. Chỉ bất quá, cái này dạng một chi hư không đại quân, thâm nhập cái này khổng lồ dưới vực sâu. Cái kia ức vạn hư không đại quân trên người hư không quang nhãn cộng lại quang huy. Cũng vẻn vẹn giống như là cái kia vạn giới tinh hải bên trong một chỗ tầm thường tinh vân. Bọn họ không ngừng đi xuống lao xuống. Cuối cùng, đi tới cực giới thâm uyên chỗ sâu nhất. Ở chỗ này, bọn họ thấy được một đạo phong ấn. Một đạo chư thiên vạn giới. Tối cường đại phong ấn. Huyết hồng sắc văn lộ. Tràn ngập mà vô số bên trong. Giống như một đóa cổ xưa diêm dúa cự đại đóa hoa nở rộ ở nơi này chư thiên vạn giới đại kẽ nứt ở. Chỗ sâu trong, yêu diễm, cổ xưa, bàng bạc, cái này siêu cấp phong ấn đại trận, cộng phân bát phương, tám cái phương vị, có tám cái hạch tâm vị. Cái này tám cái hạch tâm vị, cũng chính là cái này đại trận lỗ chìa khóa. Bát phương vô thượng thần trụ, chính là chìa khóa. Chỉ cần bát phương vô thượng thần trụ tề tụ, là có thể cởi ra này đạo ức vạn dặm có thừa mênh mông phong ấn. Mà ở cái này cổ xưa cường đại phong ấn phía trên đại trận, còn bao phủ một tầng cường hãn hư không kết giới. Trước đây, hư không nhất tộc là dự định đánh vỡ cái này hư không kết giới. Sau đó trước góp đủ lục căn vô thượng thần trụ cởi ra bộ phận phong ấn phóng thích hư không chi. Chủ bộ phận lực lượng. Thế nhưng đáng tiếc, Lăng Dạ đột nhiên phục sinh, cắt đứt bọn họ hư không nhất tộc sở hữu kế hoạch. Thậm chí Lăng Dạ phục sinh sau đó, trong khoảng thời gian ngắn, cũng đã là làm cho bọn họ hư không nhất tộc chỉ còn lại có hai vị hư không chi vương. Vô cùng thê thảm, xôn xao, Phá Viêm cùng Vũ Nhận thân hình, đều là dừng ở cái này mênh mông phía trên đại trận cái kia hư không kết giới phía trên. Ở nơi này cực giới thâm uyên, vẫn tồn tại một cỗ cực kỳ quỷ dị lực lượng. Cái này cổ quỷ dị lực lượng, sẽ đem đi tới nơi này nhân, hướng phía cái kia thâm uyên dưới đáy điên cuồng thôn phệ mà đi. Nhưng cũng chính bởi vì cái này hư không kết giới tồn tại, mới là đoạn tuyệt này cổ hấp lực cường đại. Phá Viêm một đi tới nơi này, nghìn trượng hỏa diễm thân thể chính là nắm chặt to lớn kia nắm tay. Hướng phía cái kia hư không kết giới một quyền đột nhiên đánh xuống. Thình thịch, một tiếng trọng muộn hưởng tiếng ở nơi này dưới vực sâu nhộn nhạo mở ra. Sóng xung kích đột nhiên tràn ngập mở ra. Nhưng mà, cường hãn này một quyền. Cái này ẩn chứa Phá Viêm cái kia cực thần cảnh đỉnh phong lực lượng một quyền. Đánh vào kết giới này bên trên. Kết giới này cũng là không chút nào dao động. Ghê tởm. Phá Viêm đám người đều là trầm mặt cái này khiến, thật là không còn đường lui. A, đúng lúc này, hậu phương Lăng Dạ mang theo Lạc U Linh ba người đuổi tới. Liền dừng ở phía trên bọn hắn. Cẩu luôn là không thích bị nhốt ở trong lòng. Nhưng mỗi khi gặp phải uy hiếp thời điểm, rồi lại không gì sánh được khát vọng có thể có một lồng sắt mang đến cho mình bảo hộ. Lăng Dạ con mắt đỏ ngầu, mắt nhìn xuống Phá Viêm đám người. Đáng tiếc chư thiên, không có các ngươi lồng sắt. Phía dưới, Phá Viêm đám người đều là gắt gao nắm nắm tay. Chuyện cho tới bây giờ, một con đường chết, là, cái này chư thiên vạn giới. Đã không có bất luận cái gì bọn họ hư không nhất tộc chỗ ẩn thân. Hiện nay bị Lăng Dạ truy đến nơi này, bị Lăng Dạ nhìn kỹ, đương nhiên không chỗ có thể trốn. Ngươi liền nhất định phải đem ta hư không nhất tộc tẫn giết sạch sao? Phá Viêm nhìn lấy cái kia phía trên Lăng Dạ, trầm giọng nói, cái này vạn giới hư không? Thiếu ta hư không nhất tộc, ngươi không cảm thấy sẽ là một loại ghế trống. Dù sao, chư thiên vạn giới cùng hư tộc, vốn là một cái đồng đẳng tồn tại. Trong đó một phương tiêu thất, có lẽ thực sự biết ngu một loại ghế trống chứ. Ghế trống thì như thế nào? Sự hiện hữu của các ngươi, cùng ta chư thiên vạn giới mà nói, có ý nghĩa gì? Lăng Dạ thanh âm lãnh đạm, đối với ta chư thiên vạn giới mà nói, hư không nhất tộc vốn cũng không nên tồn tại. 13 cái dị tộc, một cái vốn nên đợi ở hư vô thế giới dị tộc, xâm lấn chư thiên vạn giới. Trước đây đem chư thiên vạn giới hầu như tàn sát chi hầu như không còn. Hiện nay còn nói những thứ này. Nghĩ lấy muốn bảo lưu chính mình hư không nhất mạch. Trước đây bọn họ có thể không có nghĩ qua muốn bảo lưu chư thiên vạn giới bất luận cái gì nhất mạch. Chuyện cho tới bây giờ, ta hư không nhất tộc đã là còn dư lại không có mấy. Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, ngươi lại cần gì phải giết sạch. Phá Viêm tiếp lấy trầm giọng nói. Từ nay về sau, ta hư không nhất tộc có thể bảo đảm sẽ không tiếp tục cùng chư thiên vạn giới bất luận kẻ nào là địch, không lại đối với chư thiên vạn giới có bất kỳ xâm phạm. Sao không lui nhường một bước? Nếu như các ngươi có thể sớm đi nghĩ như vậy, có lẽ ta còn thực sự không ngại lưu các ngươi mấy cái tính mệnh. Lăng Dạ cười lạnh một tiếng, tiếp lấy nói ra, tiếc, chậm, luôn là đến rồi lúc tuyệt vọng mới. Chỉ có, cầu xin tha thứ, luôn là cảm thấy cầu xin tha thứ chuyện trước kia là có thể xóa bỏ. Có thể sao? Hiện tại giả bộ đáng thương cầu xin tha thứ có ích lợi gì? Lăng Dạ này sống vừa ra, Phá Viêm nhất thời trầm mặc xuống. Kỳ thực bọn họ đều rất rõ ràng. Cùng Lăng Dạ bàn điều kiện, cùng Lăng Dạ cầu xin tha thứ, đều là không có bất cứ tác dụng gì. Chỉ là ở nơi này lúc tuyệt vọng. Mới nói ra loại này ngu xuẩn mà không thể lời. Toàn lực mà chiến, còn có thể làm cho mình bị chết thể diện một ít. Lăng Dạ tiếp lấy từ tốn nói. Nhìn lấy Lăng Dạ cái kia lãnh đạm nhãn thần. Phá Viêm đám người đều là biết. Không có bất kỳ đường lui đáng nói. Duy nhất có thể làm, chính là liều mạng ở Lăng Dạ trên tay. Bọn họ tổng cộng 2 vị hư không chi vương, 5 vị hư không vương phó. Chính là 2 vị cực thần cảnh đỉnh phong cùng 5 vị cực thần cảnh sơ kỳ. Phía sau còn có một nhánh thực lực cũng không yếu nhỏ hư không đại quân. Tuy là Lăng Dạ nửa bước vô cực chi cảnh mang theo 3 cái cực thần cảnh đỉnh phong, 4 người liền muốn xa mãnh liệt hơn bọn họ. Nhưng chuyện cho tới bây giờ cũng không có cách nào. Phá Viêm cùng Vũ Nhận liếc nhau, tiếp lấy ánh mắt đều là đồng thời xem hướng Lăng Dạ. Chỉ cần Ngô chủ vẫn còn ở, ta hư không nhất tộc không tính là diệt vong. Ngay sau đó, bọn họ đều là gầm nhẹ một tiếng, nắm chặt nắm tay, quanh thân cái kia hư không chi lực điên cuồng lưu chuyển dựng lên. Là hoàn toàn chính xác bọn họ là sau cùng hư không đại quân. Nhưng coi như là bọn họ chết rồi, hư không nhất tộc cũng không tính là chân chính diệt tuyệt. Bởi vì còn có một vị hư không chi chủ. Chỉ cần hư không chi chủ vẫn còn ở, hư không nhất tộc sẽ chả có thể có phát triển cơ hội. Chỉ bất quá, cái kia hết thảy đều là bọn hắn không thấy được. Oanh, giờ khắc này, Phá Viêm cùng Vũ Nhận mang theo sau lưng hư không đại quân, cái kia mênh mông hư không chi lực ở nơi này cực giới thâm uyên dưới đáy, đột nhiên bạo phát dựng lên. Hư không quang mang, ở nơi này cực giới thâm uyên, tại cái kia mênh mông huyết sắc phong ấn phía trên đại trận. Tắt ra sau cùng quang huy, giết, sau một khắc, Phá Viêm ra lệnh một tiếng. Cuối cùng, ở hai vị hư không chi vương cùng năm vị hư không vương phó dưới sự dẫn dắt, sau cùng hư không nhất tộc, hướng phía Lăng Dạ bốn người, bạo trùng mà lên. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, cái này đem là hư không nhất tộc trận chiến cuối cùng. Sau trận chiến này, cái này chư thiên vạn giới, trừ cái này phía dưới bị phong ấn lấy hư không chi chủ bên ngoài, sẽ không còn hư không nhất tộc phía trên. Lăng Dạ bàn tay vung lên, tâm hồn xuất hiện ở tay. Sau đó, huyễn hóa thành một bả đại kiếm màu đen. Thanh kiếm này chất liệu, cái này một lần là đoạn không khóa. Phía sau, Lạc U Linh tam nữ quanh thân linh lực, cũng là vào thời khắc này đột nhiên bạo phát dựng lên. Cuối cùng, ở Lăng Dạ dưới sự dẫn dắt, cùng nhau hướng phía cái kia sau cùng hư không đại quân chính diện đón xuống phía dưới. Bốn người cùng hư không đại quân, đột nhiên đụng vào nhau. Tuy là chỉ có bốn người, thế nhưng bọn họ là có thể làm được nghiền ép hư không nhất tộc tình trạng. Hư không nhất tộc sau cùng đại chiến, ở nơi này cực giới thâm uyên đột nhiên bạo phát ra. Vị nửa bước vô cực chi cảnh, năm vị cực thần cảnh đỉnh phong, năm vị cực thần cảnh sơ kỳ, ức vạn hư không đại quân. Như thế đội hình đại chiến, đương nhiên là đã đủ kinh động chư thiên. Nguyên bản cái này cực giới thâm uyên là ở vào cái này chư thiên vạn giới một mảnh đất cằn sỏi đá, cũng có rất ít người biết, lại càng không có người tới vùng đất chết này. Nhưng là bây giờ, động tĩnh của nơi này, cũng là hấp dẫn toàn bộ chư thiên vạn giới mọi người. Trong nháy mắt, ánh mắt mọi người đều là hướng phía cái này cực giới thâm uyên nhìn lại. Bọn họ thấy được tại cái kia thâm uyên phía dưới cùng, cái kia tràn ngập mở ra không ngừng ức vạn dặm đỏ như máu sắc cổ xưa đại trận. Cũng nhìn thấy cái kia đang ở trong hỗn chiến Lăng Dạ đám người. Vừa rồi Lăng Dạ cùng Lạc U Linh tam nữ giải quyết rồi Vũ Đoạn Kiền về sau liền trực tiếp động thân. Không nghĩ tới là vì truy sát hư không nhất tộc. Hiện nay, Phá Viêm cùng Vũ Nhận chính là sau cùng hư không chi vương đi. Chỉ cần một trận chiến này kết thúc, chư thiên vạn giới hư không hỏa loạn, cũng liền triệt để thở bình thường. Cái này hơn 4 năm tới nay ngược chư thiên vạn giới hư không nhất tộc, cũng liền triệt để từ nơi này chư thiên vạn giới tiêu thất. Mọi người đều là cảm thán. Quả nhiên, vẫn là huyết ảnh ma chủ mới có năng lực này a. Cái kia Diệp Thiên, cùng hư không nhất tộc đấu hơn 4 năm, cuối cùng càng đấu cái sức cùng lực kiệt lực bất tòng tâm, hoàn toàn không thố. Kết quả Lăng Dạ vừa ra tới, thời gian mới trôi qua bao lâu, là có thể làm cho đây hết thảy chung kết. Ma chủ đại nhân cuối cùng là ma chủ đại nhân. Hắn cũng đích xác nên làm cái này chư thiên vạn giới chúa tể. Lúc này, tuy là mọi người đều biết Lăng Dạ tất thắng không thể nghi ngờ, nhưng vẫn là cầu nguyện một trận chiến này có thể nhanh chóng kết thúc. Cái này dạng, chư thiên vạn giới cũng coi như là chân chính có thể an bình. Hư không vô tận ở chỗ sâu trong, Tu La Cuồng cùng Khương Nguyên cũng là nhìn lấy một màn kia. Hắn quả nhiên là tìm được Phá Viêm đám người tung tích. Khương Nguyên lẩm bẩm nói, đáng tiếc, bọn họ không có trốn tới nơi này. Hai chúng ta, hiện tại cần xuất thủ sao? Tu La Cuồng chậm rãi hỏi, nếu cái kia cũng đã là sau cùng hư không nhất tộc, vậy bọn họ cũng không cần phải thủ tại chỗ này đi. Hiện tại liền động thủ, cùng Lăng Dạ cùng nhau, đem cái kia hư không nhất tộc triệt để lau đi. Coi như hết, ngược lại hắn phần thắng là 100%. Khương Nguyên lắc đầu, chúng ta vẫn là tiếp tục canh giữ ở chỗ này a hát. Để tránh khỏi có một ít nhỏ cá lọt lưới, Tu La Cuồng suy tư khoảng khắc, lập tức gật đầu, tuy là cái này trận chiến cuối cùng, hắn ít nhiều có chút tay ngứa ngáy, nhưng Khương Nguyên nói đúng, vẫn là thủ tại chỗ này a hát. Nếu Lăng Dạ không để cho bọn họ xuất thủ, cái kia liền không có tất yếu xuất thủ. Bên kia, Diệp Tử Vi cùng Diệp Thiên, tự nhiên cũng là đã nhận ra vậy từ cực giới Thâm Uyên truyền tới động tĩnh. Phía dưới kia phong ấn, chính là hư không chi chủ rồi hả? Diệp Thiên vô lực thanh âm vang lên, ngược lại là không nghĩ tới. Tại cái kia cực giới dưới vực sâu, dĩ nhiên vẫn tồn tại cái này dạng một đạo cự đại phong ấn. Như vậy một cái vạn giới bát phương chi lực ngưng kết mà thành phong ấn đại trận. Phía dưới phải là hư không chi chủ đi. Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.